Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 23, thi thần đan. Trong nhẫn chứa đồ, Vương Hùng chứa đựng đại lượng thanh thủy, bầy sói, nhị hổ, tiên hạc đi đầu bước ra sơn thể bếp lò chờ. Khi Vương Hùng ôm thanh hoàn quận chúa đi ra thời điểm, Vương Hùng đã đổi một thân quần áo mới. Trên thân cháy đen đã đơn giản thanh tẩy, cháy tóc đen cũng toàn bộ lau sạch sẽ, biến thành đầu trọc, ôm thanh hoàn quận chúa một bước bách thảo điện quảng trường. Một cỗ mùi khét lẹt liền đập vào mặt, bách thảo sơn đã bị triệt để đốt cháy khét, một vùng phế tích, núi hơn trăm vạn cương thi, toàn bộ biến thành xác chết cháy, một tên cũng không để lại. Toàn bộ bị lôi hỏa đốt thành cho bụi, toàn bộ bách thảo thành, giờ phút này cũng là một phiến đất hoang vu, thiên kiếp dưới, bách thảo thành cương thi một tên cũng không để lại, thiên uy cuồn cuộn, khiến người ta run sợ. Bầu trời mây đen tán đi, bầu trời trong trẻo, bất quá giờ phút này Vương Hùng có thể không tâm tư chú ý cái khác, mà chính là tìm kiếm lấy Trương Thi Vương thi thể. Vương gia, ở chỗ này, biến trở về lang hình Dư Tẫn lập tức kêu lên. Ô, Vương Hùng nhãn tình sáng lên, nhanh chóng đi ra phía trước. Khụ khụ khụ, tiên sinh, Trương Thi Vương rốt cục đều chết hết. Cử môn thở dài nói, chúng ta thật thê thảm, ta hiện tại cũng đi không được đường. Cử khuyết cất tiếng đau buồn nói. Đầu tiên là huyết nhục quán niệm hỏa phần đốt thành xương bọc ra. Vừa rồi lại bị lôi hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe. Giờ phút này, cự khuyết, cự môn trên thân thủng trăm ngàn lỗ. Tốt không thê thảm, bầy sói có thần tính. Khôi phục cực nhanh, tiền hạc lúc trước càng là bay ở bếp lò góc chết. Lôi hỏa không có dính vào, chỉ có nhị hổ thảm nhất. Vương Hùng lại là đi lên phía trước, Trương Thi Vương xác thực không có tiếng hơi thở, giờ phút này cũng thành một bộ xác chết cháy. Thiên kiếp dưới, liền liền Trương Thi Vương đều không thể may mắn thoát khỏi. Xác chết cháy một mảnh đen kịt, nhưng nó mi tâm bướu thịt, lại là vẫn như cũ xanh biếc vô cùng. Nhìn thấy này bướu thịt, Vương Hùng tối xuyệt khẩu khí, cự môn, cự khuyết. Vương Hùng nhìn về phía nhị hổ, tiên sinh, nhị hổ nghi ngờ nói, Trương Thi Vương trên đầu bướu thịt, nhìn thấy sao? Vương Hùng trịnh trọng nói, a, thịt này lựu thế mà không có bị thiên kiếp hủy diệt. Cự khuyên ngạc nhiên nói, cự môn gật gật đầu, ăn nó, Vương Hùng mở miệng nói, ăn, nói đùa cái gì, tiền bối, đây là Trương Thi Vương a. Trên đầu của hắn bướu thịt, không có cương thi độc đi, ta cũng không muốn biến thành Trương Thi Vương. Cự khuyết nhất thời cả kinh kêu lên, cự môn lại không để ý đến, nhất thời nhào tới, dùng móng vuốt xé mở Trương Thi Vương đầu, nhất thời đêm này giống như dưa hấu bướu thịt lấy xuống. Há miệng táp tới, một thanh ăn ít một chút, không thể cả nuốt, Vương Hùng mở miệng nói, tốt. Cự môn ứng tiếng nói, răng rác, cự môn cắn xuống một thanh, thật cùng dưa hấu một dạng giống như, cự môn một thanh nuốt vào, nhất thời toàn thân bốc lên lục quang, tộc lão, người thực có can đảm ăn a, không sợ chúng độc, cự khuyết nhất thời kinh ngạc nói, cự môn không để ý đến, một bên Dư Tấn dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía cự khuyết. Cự khuyết một mặt mờ mịt, có thể sau một khắc, liền thấy cự môn này khô gầy như que củi, khô quắt thân thể, mắt trần có thể thấy thế mà chậm rãi nở nang đứng lên. Chậm rãi khôi phục, này trên thân vừa bị lôi hỏa đốt cháy khét sao, thịt mềm nhanh chóng sinh trưởng, toàn thân cháy đen da lông, tựa như tỏa sáng đệ nhị xuân, đảo mắt mọc ra mới hổ lông. Hổ lông ánh sáng vô cùng, cực kỳ xinh đẹp, mắt trần có thể thấy. Cự môn tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Giờ khắc này, cự khuyết mắt trợn tròn. cử môn không có trúng độc. Còn tại khôi phục nhanh chóng. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, cự khuyết nhìn thấy một bên Dư Tẫn này nhìn ngu ngốc ánh mắt. Cự khuyết trong nháy mắt giật mình. Minh bạch, ta còn thực sự là cái đại ngốc tử. Tộc lão, chờ một chút, chờ chút cho ta. Cự khuyết nhất thời nhào tới. Răng rác, cự khuyết cắn một cái lớn hơn. Như cự môn, cự khuyết thân thể cũng khôi phục nhanh chóng bên trong. Ô ô ô, ta cắn nhiều, thật là khủng khiếp năng lượng. Hoa, chúng ta muốn bảo, tiên sinh, thịt này lựu làm sao lực lượng lớn như vậy a? Cự khuyết kinh hô không thôi nói. Trương Thi Vương cắn nuốt trong thành vô số linh đan, để thuần luyện hóa chồng chất mà thành. Có thể nói, thịt này lựu bên trong năng lượng, tồn chữ bách thảo trong thành gần một nửa đan dược năng lượng. Đây là Trương Thi Vương cho mình tiến hóa làm chuẩn bị. Hiện tại tiện nghi các ngươi. Vương Hùng thản nhiên nói. Vương Hùng vừa mới đột phá võ tông cảnh đệ nhất trọng. Bây giờ thân thể còn xé rách đau. Cũng không dám lại đi đột phá. Thịt này lựu, thời gian hữu hạn, cũng chỉ có thể tiện nghi nhị hồ. Tộc lão, chờ ta một chút, trong cơ thể ta còn không có luyện hóa tốt. Không muốn ăn nhanh như vậy a, chờ chút cho ta. Cự khuyết nhất thời lo lắng kêu. Đáng đời, tiên sinh ban thưởng, ngươi còn chọn ba lấy bốn. Quái đến người nào? A ô, cự môn căn không để ý tới. Lại lần nữa cắn xuống một thanh bướu thịt. Ta còn thực sự là cái đại ngốc tử a. Tộc lão, chờ chút cho ta. Cự khuyết một mặt khóc tang. Cự môn chỗ nào để ý tới. Thịt này lựu không chỉ có thể tu bổ thân thể của mình. Mà lại, chính mình này một mực vô pháp đột phá bình cảnh. Như có buông lỏng, nếu không phải Vương Hùng cho phép cự khuyết cùng một chỗ ăn thịt này lựu. Cự môn chỗ nào sẽ còn tặng cho cự khuyết một tơ một hào. Nhị hổ liều mạng tranh đoạt lấy bướu thịt. Bách Thảo Sơn, khủng bố thiên kiếp kết thúc. Sở hữu người sống sót lòng còn sợ hãi nhìn về phía Bách Thảo Thành. Phế tích, toàn bộ Bách Thảo Thành đều biến thành phế tích. Sở hữu cương thi toàn bộ bị lôi hỏa đốt thành cặn bã. Nghĩ đến lúc trước thiên kiếp khủng bố. Tị tâm, ân trùng hư tất cả đều một cái giật mình. Liền liền trọng thương, núp trong bóng tối doanh đông. Giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. Cái thiên kiếp này quá kinh khủng, đặc biệt đối với Tị Tâm, Doanh Đông, Ân Trùng Hư ba người mà nói liền là ác ma. Dù sao, ba người cũng là mới vào Vũ Thánh Cảnh, tuy nhiên mới vào Vũ Thánh Cảnh, nhưng cũng là Vũ Thánh A, Vũ Thánh Hậu Kỳ, thế nhưng muốn đối mặt này khủng bố thiên kiếp A, đến lúc đó chính mình chịu đựng được sao? Không giống nhau. Trương Thi Vương là nghiệp chướng nặng nề, mới có thể như vậy. Ta về sau thiên kiếp hẳn là sẽ nhỏ một chút. Tị Tâm Thánh Tử thở sâu tự an ủi mình. Hết thảy đều thành phế tích. Bách Thảo Sơn bên trên, cương thi toàn diệt, liền liền Trương Thi Vương cũng vẫn lạc. Này khủng bố lôi hỏa, xem ra Vương Hùng một hàng cũng hóa thành cho bụi đi. Đáng tiếc Thanh Hoàn quận chúa. Ai, Ân Trùng Hư khe khẽ thở dài, khụ khụ khụ, Vương Hùng, để ngươi chết như vậy, thật đúng là tiện nghi ngươi. Doanh Đông trốn ở trong bụi cỏ, một trận ho khan, ngay tại tất cả mọi người tuyên bố Vương Hùng một hàng đều chết hết thời điểm. Lại nhìn thấy, Bách Thảo Điện quảng trường, này phế tích bên trong, đột nhiên nhảy ra một đầu thanh lang, chính là Dư Tẫn. Cái gì? Lang Vương không chết. Tị Tâm Thánh Tử trừng mắt không tin nói. Bành, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm. Một cái tiếp theo một cái thanh lang từ phế tích trong nhảy ra. Lang Vương có thần tính tu bổ thân thể. Cho nên nhìn qua một mực da lông ánh sáng. Tựa như lông tóc không tổn hao gì. Sao? Làm sao có thể? Lang yêu một cái không chết. Ân Trùng Hư trừng to mắt, trừ lang yêu, còn có tiên hạc, đều là hoàn hảo vô khuyết, chỉ có cự môn, cự khuyên nhị hổ, cực kỳ chật vật đi tới. Hổ lang môn thế mà đều không ngại. Cái này khiến sở hữu người sống sót đều vô pháp tiếp nhận. Lúc trước này lôi hỏa nhiều khủng bố, làm sao lại không có việc gì đâu. Bọn họ trốn sơn thể bếp lò. Vương Hùng, các người thật đúng là gặp may mắn. Doanh Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên, sau một khắc, Vương Hùng ôm hôn mê Thanh Hoàn quận chúa, cũng bước vào phế tích trên quảng trường. Vương Hùng trừ tóc không, trên mặt có chút vết cháy. Cái khác, hết thảy hoàn hảo vô khuyết. Vương Hùng, Tị Tâm, Doanh Đông tất cả đều bất mãn một tiếng phiền muộn. Thanh Hoàn quận chúa, còn sống, Ân Trùng Hư lại là trên mặt vui vẻ. Bởi vì, Thanh Hoàn quận chúa y phục đều không có phá toái. Tuy nhiên hôn mê, nhưng Ân Trùng Hư lập tức kết luận nó không ngại. Toàn còn sống, Đông Phương Vương thật đúng là mạng lớn a. Không, là Đông Phương Vương lợi hại. Cái thiên kiếp này không phải Đông Phương Vương bọn họ dẫn tới sao? Như thế nói đến, Trương Thi Vương, Đầy Thành Cương Thi, đều là Đông Phương Vương giết chết. Hảo lợi hại Đông Phương Vương, ngoặc kép chấm chấm, trong thành còn lại người sống sót, lại nhìn Vương Hùng thời khắc, nhào nhào lộ ra cảm kích cùng vẻ hối tiếc. Lúc trước nếu là nghe Đông Phương Vương lời nói, liền sẽ không có cái này tai họa ngập đầu. Lúc trước nếu không có Vương Hùng, chính mình những người may mắn còn sống sót này không biết có thể còn sống sót mấy cái. Đại bộ phận người sống sót đều là trong lòng yên lặng cảm kích. Bọn họ đang làm gì? Ân Trùng Hư nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng một hàng. Đi đến Trương Thi Vương xác chết cháy chi địa. Này bướu thi, Tị Tâm Thánh Tử trợn mắt nói. Thi thần đan, này bướu thịt là thi thần đan, có thể bổ huyết nhục hao tổn, có thể tu linh hồn tổn thương. Nhân hoàng giống như đã từng xuống treo giải thưởng thi thần đan. Ân Trùng Hư nhãn tình sáng lên, nhân hoàng treo giải thưởng. Ta cũng nhớ tới, sau lưng một cái hắc ưng ánh mắt sáng lên nói. Đi, Ân Trùng Hư nhất thời biến sắc. Nhảy lên một cái hắc ưng, ly, trăm con hắc ưng xông lên trời. Vương Hùng, nhân hoàng treo giải thưởng thi thần đan, có tác dụng lớn, không muốn trà đạp. Ân Trùng Hư nhất thời quát to, bành, một đám hắc ưng trong nháy mắt phóng tới Bách Thảo Sơn chi đỉnh. Thi thần đan, chẳng lẽ là thánh chủ muốn thi thần đan? Tị Tâm Thánh Tử trừng mắt kinh ngạc nói. Trương Thi Vương bướu thịt sao? Một con cự xà hiếu kỳ nói. Vâng, khẳng định là, Ân Trùng Hư nói đó là thi thần đan. Chúng ta nếu là đạt được thi thần đan, thế nhưng là một cái công lớn. Nhanh, nhanh, theo ta xông đi lên, đem thi thần đan cướp về. Tị Tâm Thánh Tử nhất thời mừng rỡ không thôi, nhưng nhìn đến trên núi nhị hổ đã bắt đầu cắn ăn thịt lựu. Nhất thời biến sắc, Vương Hùng, dừng tay, giống, Tị Tâm Thánh Tử mang theo quần xà nhanh chóng nhào về phía Bách Thảo Sơn bên trên. Giờ khắc này, lòng nóng như lửa đốt, giờ khắc này, không kịp chờ đợi, Bách Thảo Sơn đỉnh, Vương Hùng nhìn lấy nhị hổ tranh đoạt ăn thi thần đan. Trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, vào thời khắc này. Dưới núi đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Vương Hùng, nhân hoàng treo giải thưởng thi thần đan, có tác dụng lớn, không muốn trà đạp. Ân Trùng Hư hét lớn truyền đến. Vương Hùng, dừng tay. Tị Tâm Thánh Tử cũng hét lớn một tiếng. Vương Hùng quay đầu trông lại, nhất thời nhìn thấy bầu trời một đám hắc ưng lao thẳng tới mà đến. Dưới núi, một đám cự xà đập vào lên núi. Vương gia, Dư Tẫn nhìn về phía Vương Hùng. A, thi thần đan, bọn họ nói muốn, liền cho bọn hắn, bọn họ tính là thứ gì? Thiên Lang Doanh, vì cự môn, cự khuyết hộ pháp, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nói. Vâng, bầy sói nhất thời giống to một tiếng, mấy ngày trước, Bách Thảo ngoài thành đều không thể địch. Hôm nay, Vương Ngần nhìn lấy, Dư Tẫn, các người đừng cho Vương thất vọng. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, Vương gia yên tâm, một đám hạng gia áo túi cơm, cản chi khách khí. Dư Tẫn nhất thời một mặt chiến ý nói, Dư Tẫn tiến lên, bầy sói đem nhị hổ, Vương Hùng một hàng hộ tại sau lưng, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, đối hướng hai phe ưng xà đội ngũ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.